xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1006, Yêu Tinh Học Viện, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rất mệt mỏi, Cố Thiển Vũ Mộc nghiêm mặt hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Trong mắt của hắn u buồn mà yếu ớt. Thon dài cái cổ tinh tế không tưởng nổi. Thỏ Lãnh Nguyệt toàn thân lộ ra một loại sắp phá nát mỹ cảm. Cố Thiển Vũ, tốt a, người ta có thể là đánh bá vương xà thời điểm liền mệt mỏi. Sau đó lại đem nàng ôm đến Nguyệt Tương Quả nơi này. Thể lực tiêu hao rất nhiều, cho nên khả năng không còn khí lực. Ngươi có muốn ăn một chút thịt bò khô hay không? Bổ sung một chút thể lực. Cố Thiển Vũ hỏi. Thỏ Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Thấy Thỏ Lãnh Nguyệt đồng ý, Cố Thiển Vũ định cho hắn xé một khối thịt bò khô thời điểm. Mới phát hiện túi của nàng không thấy. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Túi mất đi, đoán chừng là cùng bá vương xà đánh nhau thời điểm. Không cẩn thận ném nơi đó. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thỏ Lãnh Nguyệt đứng lên, sau đó hướng trở về. Thỏ Lãnh Nguyệt động tác nhanh vô cùng, Cố Thiển Vũ chỉ có thể nhìn thấy hắn hư ảnh. Không đầy một lát Thỏ Lãnh Nguyệt đã không thấy tăm hơi. Chờ Thỏ Lãnh Nguyệt lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay hắn Cố Thiển Vũ ném đi túi. Cố Thiển Vũ ném túi địa phương cách nơi này không gần, nhưng Thỏ Lãnh Nguyệt theo đi về đến cũng liền 3-4 phút. Ha ha, thật yếu ớt, lần thứ nhất thấy yếu ớt như vậy, lại có thể chạy nhanh như vậy yêu tinh. Thật chướng tư thế, Thỏ Lãnh Nguyệt đem túi trả cho Cố Thiển Vũ về sau. Sau đó an vị tại bên cạnh nàng, an tĩnh nhìn nàng, Cố Thiển Vũ, Thỏ Lãnh Nguyệt ánh mắt một điểm công kích tính cũng không có. An lặng tĩnh tĩnh, nhưng lại để cho người ta không hiểu mềm lòng. Chính là cảm giác hắn thật cần muốn bảo vệ. Thật suy nhược, Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt. Theo trong túi lấy ra thịt bò khô xé cho Thỏ Lãnh Nguyệt một khối. Thỏ Lãnh Nguyệt cũng không nhìn nữa Cố Thiển Vũ. Hắn an tĩnh ăn trong tay mình thịt bò khô. Rộng lớn ống tay áo nổi bật lên Thỏ Lãnh Nguyệt cổ tay đặc biệt mảnh. Dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Yếu ớt như vậy, Cố Thiển Vũ một bên nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt, một bên mặt không thay đổi gặm thịt bò khô. Cũng không biết có phải hay không là nàng tâm tư quá tà ác. Nàng cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt chính là khoác lên con thỏ ra hồ ly. Gia hỏa này cho người cảm giác quá không hài hòa, dễ dàng chơi chết một cái cấp S bá vương xà. Nhưng thân thể lại đơn bạc, không tưởng nổi. Quả thực, Thỏ Lãnh Nguyệt phi thường không thích nói chuyện. Sau khi ăn xong, hắn liền an tĩnh ngồi tại Cố Thiển Vũ bên cạnh. Cố Thiển Vũ, thật phát điên a, thật muốn biết Thỏ Lãnh Nguyệt đến cùng phải hay không giả heo ăn thịt hổ. Gia hỏa này làm sao quỷ dị như vậy? Ăn no chưa? Cố Thiển Vũ một thoại hoa thoại hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt gật đầu một cái. Nếu như ngươi ăn no rồi, có khí lực, đem trên cây Nguyệt Tương Quả đều hái xuống đi. Cố Thiển Vũ mở miệng. Nguyệt Tương Quả bên cây bên cạnh có rất nhiều hút máu cây mây bảo hộ. Một khi có người muốn hái trái cây trên cây, cây mây liền sẽ vững vàng đem người trói lại, sau đó hút sạch máu của bọn hắn. Bất quá những này cây mây dường như rất sợ Thỏ Lãnh Nguyệt. Bởi vì cây mây đụng một cái đến Thỏ Lãnh Nguyệt, cây mây liền tự cháy. Những cái kia cây mây sợ ngươi, ta nếu là đi khẳng định sẽ bị hút sạch máu. Cố Thiển Vũ vẫn chưa nói xong đột nhiên liền dừng lại. Nàng phi thường im lặng nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt. Không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ ảo giác. Nàng cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt. Dường như gió thổi qua liền tản dường như. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi mở miệng. Ngươi thế nào? Gia hỏa này đến cùng là thật không thoải mái. Còn Trang, Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Sau đó mở miệng. Gần nhất ăn thịt nhiều lắm. ta có chút tiêu hóa không được. Cố Thiển Vũ, cách chương.